Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 142, Quy giả hiêu trương đăng tràng tư lực đoàn kinh địch hiện thân. Góc truyện audio.com. Nội Nham và Áo Ni Khắc đang kịch chiến, không để ý Lam Phát trung niên cưỡi hỏa diễm sư thứ bay vào đám khói. Nhưng các cường giả xung quanh và Diệp Phong vẫn thấy rất rõ ràng. Cường giả các tộc Việt không cho phép có kẻ lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi. Đều trước sau nhảy vào đám khói. Nội Nham và Áo Ni Khắc phản ứng. Lập tức đình chỉ đánh nhau. Lao vào cướp đoạt liệt diễm sáo trang. Đáng tiếc đã quá muộn. Khi bụi đất tan hết, mọi người nhìn rõ tình hình bên trong. Tất cả yên lặng nhìn bốn cường giả xung quanh hỏa diễm viên vương. Bảy liệt diễm sáo trang bị tách ra. Rơi vào tay bọn họ. Đáng hận, ba tên hỗn đản này. Thật sự là phá việc mà. Liệt diễm sáo trang nếu thiếu một kiện thì thần giáp tức thì phân giải. Đoàn trưởng tư địch song binh đoàn. Lam Phát trung niên, Thác Ni tư địch, đầu đội liệt diễm thần quan. Tay cầm liệt diễm thần phủ, cưỡi trên hỏa diễm sư thú, đang bay phía trên ba thước cách hỏa diễm viên vương, nhìn ba tên Trác Lâm, Mễ Cách, Ái Ti Bá Ni lần lượt có liệt diễm thần giới, liệt diễm yêu đái, liệt diễm hạng liên, mà trong lòng tức giận oán hận. Hắc hắc, sáo trang phân giải, mục tiêu tranh chấp đã lên bốn. Thật là thú vị, không tưởng được đoàn trưởng của Mỹ nữ nô đãi đoàn cũng có được liệt diễm hạng liên. Sách sách, có ý tứ, có ý tứ, Lưu manh đoàn trưởng vẫn đang ôm tinh linh tiểu tình nhân. Trong lòng cười thầm, các huynh đệ, cướp được một kiện thì một kiện. Các ngươi mau nhanh, trong đám đông các tộc xung quanh, có vài tiếng la lớn. Không khí đang yên lặng trong lăng mộ, một lần nữa lại trở nên hỗn loạn. Tất cả cường giả đều hành động, mục tiêu là bốn người có liệt diễm sáo trang. Đoàn trưởng của Mỹ nữ nô đãi đoàn. Một thiếu phụ Lục Phát, tư sắc bình thường Ái Ti, có dược liệt diễm hạng liên, mắt thấy cường giả vây xung quanh mình, lập tức nhanh chóng gọi thuộc hạ kiếm sĩ ra, ương ngạnh ngăn cản, bát giai liệt diễm kỵ sĩ Thác Ni, cửu giai tật phong kiếm sĩ Trúc Lâm, cửu giai cuồng sa chiến sĩ Mễ Cách, ba tên này cũng cùng đám thuộc hạ chạy khỏi đám đông. Không dám đối mặt với quần công của họ. Đoàn trưởng, Bạch Điêu xạ thủ báo lại, bọn hắc y nhân đã hành động, đang tiến về phía này. Khải Đặc bọn hộ đã triệu tập đại bộ đội rồi. Từ phía thông đạo dưới đất, nhận được tin tức do Bạch Điêu xạ thủ mang lại, đoàn trưởng đại địa kỵ sĩ Thụy Ân nhìn tình hình hỗn chiến. Lập tức chạy ra khỏi thông đạo báo cho Diệp Phong. Nhanh vậy à, xem ra đám gia hỏa kia tính nhẫn nại cũng không có. Diệp Phong nghe vậy lộ ý chê bai, suy nghĩ một lúc, rồi chính xác nói cho Thụy Ân sơ lược kế hoạch, bảo truyền cho bọn Khải Đặc lập tức chấp hành. Lôi Ân, bọn hắc y nhân là sao? Phỉ Phỉ ỉ ôi trong gờ ngực tình nhân, nghe đoạn đối thoại của hắn với Thụy Ân, rồi chờ Thụy Ân rời đi, lập tức tò mò hỏi. Ân, là một đám rác rưởi muốn thừa loạn mà cướp lấy liệt diễm sáo trang đó mà. Cuối cũng sẽ chết thôi. Nàng không cần quan tâm, Diệp Phong ôm tiểu tình phụ mỉm cười, lại xem đại chiến miễn phí, nhìn vào hỗn chiến trong lăng mộ mà nói, những kiện liệt diễm sáo trang chính là họa căn, chỉ cần thế lực hay cường giả nào có được, liền lập tức bị quần công, bị giết không tha. Lúc này trong lăng mộ, Quang Minh Đế Quốc, Ải Nhân Vương Quốc, Mỹ Nữ Nô Đãi Đoàn, Tư Địch Song Binh Đoàn. Bốn thế lực lớn có được liệt diễm sáo trang, tất cả đều đang bị vậy công, đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, đáng chết, muốn có được liệt diễm hạng liên thì tàn ra. Đoàn trưởng của Mỹ nữ nô đãi đoàn Ái Ti, mắt thấy bọn kiếm sĩ thủ hạ lần lượt ngã xuống, biết nếu không thể chạy thoát, đừng nói tới việc có được liệt diễm hạng liên, ngay cả việc còn giữ được tính mạng à cũng không xong. Bởi vậy, à chỉ có thể cắn răng đem liệt diễm hạng liên quăng về phía bên kia. Mau, mau, mẹ nó, tránh ra, không được lấy hạng liên của lão tử. Ha ha ha, ta đã có, thần khí, liệt diễm hạng liên là của ta. Liệt diễm hạng liên dược Ái Ti ném ra, lập tức bị cường giả các tộc tranh nhau. Một thanh niên kiếm sĩ vừa chụp được, vui mừng đeo vào tay. thì bị cường giả bên cạnh đánh chết. Thanh niên kiếm sĩ đã chết, cường giả giết hắn có Hạng Liên vào tay, lập tức trở thành mục tiêu công kích của kẻ khác, kết quả là tạo thành một trận đồ sát tranh giành Hạng Liên. Cửu giai tật phong kiếm sĩ Trác Lâm của Quang Minh Vương quốc, cùng nguyên soái Mễ Cách của Ải Nhân Vương quốc, mắt thấy Ái Ti ném Hạng Liên đã giải trừ nguy cơ bị đồ sát. Cân nhắc nặng nhẹ, xót xa đưa sáu kiện mà ném đi, dùng cách của Ái Ti mà thoát khỏi sự công kích của những kẻ tranh giành sáu kiện. Năm kiện sáu trang, ba kiện đã được ném đi, chỉ còn hai kiện trong tay đoàn trưởng Thác Ni, tư đích của tư địch song binh đoàn, vẫn cứ nắm trong tay liệt diễm thần phủ sắc bén, cùng liệt diễm thần quan với ưu thế triệu hoán ra vô hạn kết giới hỏa chi tí hộ. Gã cưỡi hỏa diễm sư thứ bay nhanh về phía cửa động lăng mộ. Theo sát là đám dực nhân áo ni khác có thể bay. Và thú nhân, những cường giả có ma sủng phi hành. Vào lúc này một trận bạo phá vang lên, từ cửa vào lăng mộ và 18 thông đạo, đột nhiên có vô số những viên đạn màu đen to cỡ mắt trâu bay vào. Rơi xuống đất, nổ liên hồi, tạo ra những luồng khói màu đỏ sậm, lan tỏa rất nhanh, cường giả các tộc hít vào, nhanh chóng mê muội đầu óc. Từng lớp ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Không tốt, đám khói này có độc. Mọi người mau xua đám khói này mau. Áo ni khác, nộ nham, la luân và các cường giả đứng đầu mắt thấy lượng lớn cường giả các tộc hít phải đám khói. Một lượng lớn ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Lập tức hô to những thủ hạ bên cạnh. Vận đấu khí, ma pháp, xua tan khói độc màu đỏ sậm này đi. Đáng tiếc, những viên đạn này xuất hiện quá đột ngột. Đa số cường giả đều hít phải đám khói này, đầu óc mê muội rồi bất tỉnh, căn bản không có thời gian dùng đấu khí hay ma pháp để xua khói. Cũng vào lúc này, Lưu Manh hầu tử Tiểu Hắc thừa dịp độc khí lan tràn, lập tức nhặt lấy liệt diễm thần giới, yêu đái, Hạng Liên trong mấy tay cường giả bị hôn mê, rất nhanh chóng đem ba cái bảo bối này mà chạy vào thông đạo dưới đất. Đám cường giả đang kinh hoàng hoàn toàn không quan sát được hành động rất nhanh của tiểu súc sanh này. Một trận âm thanh cổ quái vang lên, một đám hắc y quy giả từ 18 thông đạo và cửa vào lăng mộ lao ra. Bao vây những cường giả có thực lực không bị chúng độc vào trong trung tâm lăng mộ. Bọn người Thác Ni muốn bay ra khỏi lăng mộ thì lập tức bị đám quy giả rút mê hồn đạn ra chuẩn bị ném vào, khiến bọn chúng buộc phải lui về dải đất lung tung. Các ngươi là ai? Ở trung tâm lăng mộ còn khoảng 2.000 cường giả có thực lực không bị hôn mê. Bọn hốc nhìn đám quái nhân trang phục kỳ lạ, tay cầm quái đao, ngôn ngữ quái đản, nổi giận quát hỏi, ta là quan chỉ huy quy giả liên đội của quy bản đế quốc. Thạch Xuyên Tú Cát, hôm nay ta muốn mời các ngươi toàn bộ biến khỏi thế giới này. Thạch Xuyên Tú cắt tay cầm đao, cùng Quỳnh Dịch sóng vai đi từ cửa vào lăng mộ, nhìn cường giả các tộc bị quy giả bao vây, cố gắng dùng ngôn ngữ thông dụng của Nam Bắc Đại Lục mà khinh thường cười lạnh. Đại quy bổn đế quốc, quy giả liên đội, là quốc gia nào, hình như rất giống quy đó. Cường giả các tộc tập trung tại trung tâm nghe nói xong, tất cả đều mơ hồ nhìn lẫn nhau. Tất cả đều chưa từng nghe nói đến một đại quy bổn đế quốc. Cái gì mà quy giả liên đội, lại càng không hiểu tại sao bên cạnh Thạch Xuyên Tú cắt lại có một đoạn Lạc Thiên Sứ. Đại quy bổn đế quốc, ta xem các ngươi giống với mấy con rùa to lắm, chắc là bộ đội rác rưởi của đám rùa đó rồi. Cường giả các tộc còn đang mơ hồ, thì Diệp Phong đi ra từ phía đông, nơi có thông đạo dưới đất. Nhìn Thạch Xuyên Tú cắt mà khinh bỉ cười lạnh, tên gia hỏa này khi thấy mấy viên hắc đạn sắp rơi trên đầu, lại phát hiện lũ hắc y nhân mặc trang phục như của nhẫn giả đang tiến vào thông đạo. Liền bảo Phỉ Phỉ rất nhanh tiến vào thông đạo phía đất. Tiếp đó hắn dùng tránh khí đuổi đám khói màu đỏ sậm đi. Rồi yên lặng theo dõi cuộc chiến, hắn lại thấy Tiểu Hắc mang về ba kiên bảo bối. Mừng rỡ khích lệ nó một phen, khi nghe thấy khẩu khí của tên tiểu quỷ đáng chết Thạch Xuyên Tú Cát. Hắn nhịn không được bèn bước ra, lôi ân pháp lôi nhĩ. Cường giả ở dải đất trung tâm cơ hồ đều là những nhân vật nổi danh.

binh lực nhiều như vậy làm sao tới đây? Chẳng lẽ bộ đội bên ngoài xảy ra việc ngoài ý rồi? Áo Ni Khác, La Luân, Nộ Nham, Khắc Lạp Khác, Mễ Cách, Trúc Lâm đại biểu của 6 nước thấy một lượng lớn nhân mã lao vào lăng mộ. Nhất thời lộ thần sắc khiếp sợ, không giải thích được, thêm nữa bọn họ lo lắng cho bộ đội bên ngoài xảy ra việc ngoài ý muốn. Không xong, Thạch Xuyên đại tá, Lôi Ân quá giảo hoạt, đã che giấu nhiều phục binh, chúng ta mau rút thôi. Hắc ám giáo hoàng trẻ tuổi Quỳnh Địch mắt thấy tình hình phát sinh đột biến. Lập tức nhắc nhở Thạch Xuyên Tú Cát rút lui. À, tốt tốt, chúng ta rút, Thạch Xuyên Tú Cát vừa mới còn rất tự tin. Kiến thức được lượng lớn nhân mã của Tư Lược đoàn lao ra. Nhất thời không còn chút hoài phong trước đó. Cao giọng gọi tất cả quy giả hướng cửa động mà rút lui, cách trương.